Trong ánh mắt của Khương Tư Nam lộ ra một tia hiểu rõ. Bất hủ thế giới trong truyền thuyết, sinh tử luân hồi đạt đến một loại cân đối hoàn mỹ, có chư thiên vạn giới, cũng có minh giới để sinh linh quy vị. Sinh tử có thể luân hồi chuyển sinh, năng lượng không ngừng bất diệt, bất hủ vũ trụ có pháp tắc vận chuyển hoàn mỹ, thủy chung bảo trì trạng thái cố định. Cho nên bất hủ vũ trụ cũng là hình thái hoàn mỹ nhất trong hỗn độn vực hải, ngay cả hỗn độn nguyên thú cũng không có bất kỳ biện pháp nào có thể ngăn cản thú triều hỗn độn nguyên thú trùng kích, vĩnh hằng bất diệt. Đây cũng là trong thế giới vũ trụ vô tận, vô số cường giả truy cầu. Chẳng lẽ hồng mông thế giới của ta tiến hóa đến cuối cùng thật có thể thành bất hủ vũ trụ? Một cái ý nghĩ bỗng nhiên hiện ra, để Khương Tư Nam sợ hãi kêu lên một cái. Nhưng nhìn xem trong hồng mông thế giới phát sinh biến hóa, Khương Tư Nam càng ngày càng cảm giác cực kỳ có khả năng. Hồng mông tạo hóa tháp, rốt cuộc là bảo vật gì? Chẳng lẽ nó thật là chúa tể vô thượng, dùng hình thức ban đầu của bất hủ vũ trụ luyện chế ra sao? Nhưng tại sao lại xuất hiện ở trong tay ta? Khương Tư Nam đối với lai lịch của hồng mông tạo hóa tháp càng thêm hiếu kỳ. Thần bí huyệt động. Thần bí huyệt động. Trong hồng mông thế giới phát sinh biến hóa, để thực lực của Khương Tư Nam cũng nhận được tăng lên rất lớn. Nếu luận cảnh giới, hôm nay Khương Tư Nam đã đạt đến thần vương cảnh hậu kỳ, chỉ thiếu chút nữa là có thể đạt tới thần vương cảnh viên mãn. Đây cũng là hắn cắn nuốt hỗn độn nguyên thú mới có thể tăng nhanh như thế. Hồng mông tử khí cùng hỗn độn nguyên thú, một chính một phản, hai loại năng lượng va chạm, có lẽ mới có thể để cho hồng mông thế giới của ta đạt được tiến hóa hoàn mỹ. Xem ra, hồng mông tử khí xa xa không đủ. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam lộ ra một tia phong mang. Đi! Ta ngược lại muốn xem ở chỗ sâu trong hỗn độn bí cảnh này đến cùng có bao nhiêu hồng mông tử khí. Cả người Khương Tư Nam hóa thành lưu quang, xông về ở chỗ sâu trong bí cảnh. Ở chỗ sâu trong bí cảnh, tại đây không gian cực kỳ không ổn định, khắp nơi đều dâng lên hào quang thần bí, bầu trời âm trầm, lôi đình xé sách thiên địa cực kỳ ác liệt. Giờ phút này đã có mấy cường giả khí tức cường đại, cả đám ánh mắt lạnh thấu xương, lẫn nhau đề phòng đứng ở trên đám mây, nhìn huyệt động thâm bất khả trắc phía dưới. Huyệt động phía dưới, phảng phất như một vòng xoáy màu đen, thỉnh thoảng có hào quang rừng rực dâng lên, tản mát ra khí tức để người kinh hồn táng đảm. Cái huyệt động hỗn độn này, nghe nói là nơi phát ra hồng mông tử khí, thường cách một đoạn thời gian sẽ dâng lên năng lượng phong bạo, có tỷ lệ rất lớn xen lẫn hồng mông tử khí, nhưng chúng ta đợi lâu như vậy, sao còn không thấy có năng lượng phong bạo phun trào? Có một cường giả trẻ tuổi không kiên nhẫn nói, trong ánh mắt lộ ra thần sắc lo lắng. Mấy người bọn họ phát hiện huyệt động hỗn độn này, nhưng dị tượng kinh người như thế, khó bảo toàn sẽ không bị những người khác phát hiện. Nếu bị những người khác phát hiện, chỉ sợ bảo vật trong huyệt động hỗn độn này sẽ thành của người khác. Tuy tu vi của mấy người bọn họ không kém, nhưng so với mấy yêu nghiệt kia mà nói, vẫn kém hơn không ít. Đừng nóng vội, cái huyệt động hỗn độn này phun trào không cố định, có đôi khi trong nháy mắt có thể phun trào ra mấy chục đạo, có đôi khi thật lâu không nhất định có thể phun ra một đạo. Tất cả mọi người kiên nhẫn một chút. Một trung niên nhân mặt hắc y lạnh lùng nói, tuy mọi người tầm đó ẩm ẩm có chút phòng bị, nhưng ở lúc huyệt động hỗn độn còn chưa phun ra vật gì, trên cơ bản đều tạm thời liên hợp lại. Hư! Muốn phun trào rồi. Vừa lúc đó, một thanh niên anh tuấn ánh mắt lóe lên, lộ ra thần sắc kích động. Ầm ầm. Thanh âm của hắn vừa dứt, huyệt động trước mắt vốn cực kỳ bình tĩnh, vậy mà bắt đầu tản mát ra thanh âm núi thở hải khiếu, từ trong đó có vô số hào quang thần bí hiện ra, ẩn ẩn có 9 loại nhan sắc. Tất cả cường giả thần sắc phấn chấn, khí tức toàn thân cổ đãng đều chuẩn bị ra tay chém giết đoạt hồng mông tử khí. Oanh!

Hồng Mông tử khí. Có người kinh hô một tiếng, đột nhiên chỉ về phía trước. Nguyên lai ở trung ương vòng xoáy tựa như mặt kính, hiện ra điểm điểm quang mang cầu sắc tràn đầy khí tức thần bí, để người xem xét liền mê say. Đúng là Hồng Mông tử khí, nói cách khác, trong vòng xoáy này có Hồng Mông tử khí tồn tại. Phát hiện này, lập tức để tất cả mọi người phấn chấn, nhất là những nửa bước tiên đế già nua sinh mệnh bản nguyên bắt đầu suy yếu, cần gấp Hồng Mông tử khí. Giờ phút này càng nhìn không được, cả đám bay về phía vòng xoáy. Chúng ta cũng đi có Lôi Đao đại đế, chắc có lẽ không có nguy hiểm gì. Tất cả cường giả trải qua một lát do dự, cuối cùng vẫn bị Hồng Mông tử khí hấp dẫn, cả đám cắn răng thả người lao về phía vòng xoáy. Khí tức hắc ám nồng đậm như thế, tràn đầy hắc ám bản nguyên bàng bạc, chẳng lẽ nơi này là mộ địa của hỗn độn nguyên thú sao? Một tiếng thở dài truyền đến, trong hư không lóe lên hào quang, Khương Tư Nam đạp hư không mà đến, xuất hiện ở trước vòng xoáy. Giờ phút này tất cả mọi người đã tiến vào vòng xoáy, chỉ có một mình hắn, thần sắc hơi có chút trầm ngâm. Khương Tư Nam có Hồng Mông tạo hóa tháp, so với tất cả mọi người cảm thụ càng thêm tinh tường, trong vòng xoáy kia phát ra khí tức hắc ám quá khổng lồ, là nghìn lần vạn lần một hỗn độn nguyên thú, hơn nữa trong đó ẩn chứa tử khí cường đại, giống như sau khi hỗn độn nguyên thú chết phát ra. Cho nên, Khương Tư Nam mới không thể không hoài nghi, Mạc Không Sơn này có phải mộ địa của hỗn độn nguyên thú nhất tộc hay không? Nếu thật là mộ địa của hỗn độn nguyên thú nhất tộc, tại sao trong đó lại có nhiều Hồng Mông tử khí như vậy? Trong nội tâm Khương Tư Nam cảm giác được cực kỳ nghi hoặc, Hồng Mông tử khí là chí bảo sen lẫn hỗn độn nguyên thú, đối với hỗn độn nguyên thú cũng có tác dụng cực lớn. Trận chiến giữa Liệt Thương Không cùng Đế Huyền Sát, Khương Tư Nam cũng âm thầm quan sát hồi lâu, nhất là Liệt Thương Không cuối cùng bạo phát ra một đao cực hạn, để Khương Tư Nam cũng có chút sợ hãi than, dù là hắn muốn tiếp được một đao kia, cũng phải trả giá thật lớn. Nhưng thật không ngờ, hai người cực hạn va chạm một kích, vậy mà sẽ khiến Mạc Không Sơn biến hóa, tạo thành vòng xoáy thần bí. Nhưng Khương Tư Nam không có nghĩ quá nhiều, cuối cùng cũng hóa thành một đạo lưu quang tiến vào trong vòng xoáy. Ầm ầm. Thời điểm Khương Tư Nam rơi vào một vùng đất kiên cố, hắn mới phát hiện chung quanh là thiên địa tối tăm mờ mịt, khắp nơi đều là rặng núi trụi lủi, không có một chút khí tức sinh mệnh. Trái lại, ở đây khắp nơi đều là hắc ám bản nguyên nồng đậm, hơn nữa xa xa còn có thanh âm gầm rú cực lớn, để người khí huyết cuồn cuộn, nguyên thần run nhẹ nhẹ. Tại đây, lại thật sự là mộ địa của hỗn độn nguyên thú. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam lộ ra một tia phong mang, nhìn kỹ lại, xa xa những sơn mạch trụi lủi kia, ở đâu là sơn mạch, rõ ràng là thi thể hỗn độn nguyên thú cực lớn. Chỉ là những thi thể hỗn độn nguyên thú này thoạt nhìn hoàn hảo vô khuyết, trên người cũng không có miệng vết thương, nhưng lại không hiểu thấu tất cả đều chết ở chỗ này. Chung quanh, khắp nơi đều là khí lưu màu đen mịt mờ, hắc ám bản nguyên lan tràn về phía Khương Tư Nam, phảng phất như muốn ăn mòn huyết nhục cùng nguyên thần của hắn. Khương Tư Nam biết rõ, nếu ở loại hoàn cảnh này ngốc lâu, đừng nói đại chiến với hỗn độn nguyên thú, chỉ sợ bản thân cũng hóa thành một bộ phận của hắc ám bản nguyên, bị hắc ám bản nguyên đồng hóa, phai mờ hết thảy, triệt để thân tử đạo tiêu. Cướp đoạt Hồng Mông tử khí. Cướp đoạt Hồng Mông tử khí. Vèo. Cả người Khương Tư Nam hóa thành một đạo lưu quang, phi tốc bay về phía mộ địa. Tại đây khắp nơi đều là khí lưu tối om, tràn đầy khí tức hắc ám nồng đậm, hào quang rừng rực chói mắt, những năng lượng hắc ám kia phảng phất như ẩn chứa linh tính vô cùng cường đại, chui về phía toàn thân Khương Tư Nam. Nhưng Hồng Mông tạo hóa tháp khẽ run lên, những năng lượng hắc ám kia bị cắn nuốt, hóa thành một bộ phận của luân hồi chi lực. Ầm ầm. Phía trước bỗng nhiên truyền đến thanh âm bạo tạc kịch liệt, nương theo chấn động vô cùng cường đại. Ân.

liền rách nát ra. Nhưng cũng không phải mỗi một thi thể hỗn độn nguyên thú bị oanh ra thì có hồng mông tử khí bay đến. Chỉ có những con hỗn độn nguyên thú kim sắc, đầu sinh kim giác, cũng chính là thi thể hỗn độn nguyên thú hoàng kim đế cấp, trong đó mới có hồng mông tử khí. Tuy thi thể hỗn độn nguyên thú hoàng kim đế cấp rất ít, nhưng cũng có mấy chục bị oanh nát, mấy chục đạo hồng mông tử khí tán loạn khắp nơi, tốc độ nhanh đến cực hạn, các cường giả đều có chút luống cuống tay chân, rất khó ở trước tiên bắt lấy. Các ngươi đây là muốn chết. Đế Huyền Sát bỗng nhiên ngửa mặt lên trời giống lớn, trong ánh mắt tràn đầy sát cơ. Ầm ầm. Long trời lở đất, kim quang chiếu rọi cửu thiên thập địa, toàn thân Đế Huyền Sát tản mát ra chấn động núi thở hải khiếu, cả người hắn lăng không bay lên, thần quang kim sắc phảng phất như hóa thành vòng xoáy, bắt đầu lôi kéo những hồng mông tử khí kia về phía hắn. Không tốt. Liệt Thương Không cùng các cường giả đều biến sắc. Bọn hắn phát hiện những hồng mông tử khí kia, sau khi va chạm vào quang mang kim sắc trên người Đế Huyền Sát, vậy mà như bị thuần phục, bắt đầu bay về phía Đế Huyền Sát. Tất cả mọi người bất chấp đi hủy diệt thi thể hỗn độn nguyên thú, mà nhao nhao chộp về phía hồng mông tử khí. Oanh! Các cường giả đều lộ ra thần thông, chỉ thấy có người tế ra pháp bảo hình đỉnh cường đại thu một đạo hồng mông tử khí. Có người thi triển ra thần thông định trụ một đạo hồng mông tử khí. Mà Liệt Thương Không kinh khủng nhất, hắn trực tiếp bổ ra một đao, đao mang hảo hảo đáng đáng uốn lượn thành một vòng tròn trực tiếp khóa năm đạo hồng mông tử khí. Sau đó miệng lớn thôn phệ trực tiếp nuốt năm đạo hồng mông tử khí vào trong bụng. Ông! Trước mặt Khương Tư Nam vừa vặn có hơn 10 đạo hồng mông tử khí đánh về phía vòng xoáy kim sắc của Đế Huyền Sát. Hắn thì trực tiếp tế ra hồng mông tạo hóa tháp. Ông! Quang mang cửu sắc sáng chói chói mắt, hồng mông tạo hóa tháp tràn ngập ra ý cảnh bất hủ mà thần bí ở trên người Khương Tư Nam, khí tức hủy diệt cùng tân sinh phảng phất như tạo thành luân hồi thần bí, hơn 10 đạo hồng mông tử khí kia y như tia chớp. Phóng về phía hồng mông tạo hóa tháp. Vây công Đế Huyền Sát. Vây công Đế Huyền Sát. Khương Tư Nam, ngươi muốn chết. Lập tức có người nhận ra Khương Tư Nam bảo giống một tiếng trong ánh mắt âm trầm. Âm ấm. Phong Thiên Hành nhanh như điện chớp lao đến toàn thân lôi cuốn lấy cương phong thanh sắc. Hắn thì một tay chộp về phía hồng mông tạo hóa tháp. Trên bàn tay lộ ra hào quang thanh sắc. Đó là một loại pháp bảo cực kỳ thần bí, vậy mà để hồng mông tạo hóa tháp hơi khẽ chấn động ở trong hư không. Muốn cướp hồng mông tạo hóa tháp sao? Khóe miệng của Khương Tư Nam lộ ra một tia lạnh lùng cười nhạo nói. Chỉ thấy trong miệng hắn thốt ra vài âm tiết tối nghĩa, hồng mông tạo hóa tháp bỗng nhiên phóng hào quang, một cỗ khí tức vĩnh hằng bất hủ lập tức xuyên thủng bàn tay của Phong Thiên Hành. Phốc! Trong hư không hiện ra huyết quang, bàn tay của Phong Thiên Hành nổ thành huyết vụ, mà hồng mông tạo hóa tháp thì trực tiếp quay về, một lần nữa chui vào trong thân thể Khương Tư Nam. Cái gì? Trong ánh mắt của Phong Thiên Hành lộ ra vẻ kinh hãi, thần sắc trở nên âm trầm. Phải biết rằng trên tay hắn đeo pháp bảo thanh sắc, chính là một kiện tiên thiên chí bảo tàn phá. Tên Thanh Ngọc Quyền Sáo ẩn chứa lực lượng giam cầm thời không vô cùng cường đại, nguyên lai tưởng rằng hắn có thể trực tiếp bắt lấy hồng mông tạo hóa tháp, cướp đi hơn 10 đạo hồng mông tử khí trong đó. Nhưng thật không ngờ, chẳng những Thanh Ngọc Quyền Sáo bị hủy, hơn nữa bàn tay của hắn cũng nổ thành huyết vụ. Ngọc tháp tản ra quang mang cửu sắc kia rốt cuộc là bảo vật gì? Trong ánh mắt Phong Thiên Hành lộ ra thần sắc đã khiếp sợ lại tham lam. Giết hắn đi. Thanh âm của Phong Thiên Hành lạnh lùng nói, sau đó Thạch Long Côn cùng các trưởng lão nửa bước tiên đế lập tức hóa thành từng đạo thần hồng, rơi vào chung quanh Khương Tư Nam, ánh mắt nhìn chằm chằm. Tràng diện trở nên hỗn loạn lên. Mấy chục đạo hồng mông tử khí. Mặc dù đại bộ phận đều bị Liệt Thương Không cùng các cường giả lấy được,